Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 607, chương 608, Thái Ất lên bảng. Thánh nhân xuất thủ, Càn Nguyên Sơn kim quang động phía trước. Nhiên đăng một tấm mặt xấu đã bị tức thành màu đỏ tía. Như vậy hoa văn phong phú mắng chửi người cú pháp, trực tiếp khiến mọi người tại đây đều sợ ngây người. Tiểu nhân cặn bã chợt phát hiện chính mình muốn học đồ vật còn rất nhiều. Muốn đi đường, còn rất dài. Ngươi chọc giận ta. Nhiên đăng âm thanh đều đang run. Nghĩ hắn là cao quý xiển giáo phó giáo chủ. Liền 12 thượng tiên chờ thấy hắn đều phải xưng một tiếng, lão sư. Đi đến nơi nào đều là bị ngưỡng vọng đối tượng. Nhưng mà, hôm nay lại trực tiếp bị mắng phá phòng thủ. Hôm nay bần đạo nhất định muốn cùng ngươi làm qua một trận. Nhiên đăng đạo nhân cuối cùng ép không được lửa giận trong lòng. Tay vừa nhấc, một cái cây thước đón gió dài ra, hướng về Trịnh Kiện đánh tới. Lão sư, đừng dùng pháp bảo. Thái Ất chân nhân thấy thế vội vàng kêu lên. Nhiên đăng đạo nhân mộng bức bên trong, liền nhìn thấy Trịnh Kiện nhếch miệng lên một đạo nụ cười. Chợt, một viên mọc ra cánh tiền đồng bay lên, trực tiếp dính vào Kiền Khôn xích lên. Thái Ất chân nhân thấy thế mặt xám như cho. Nhiên đăng đạo nhân mới phát giác không ổn thời điểm, liền cảm giác được tế luyện vô số tuế nguyệt Kiền Khôn xích thế mà mất đi liên hệ. Trịnh Kiện tay khẽ vẫy, lạc bảo kim tiền mang theo Kiền Khôn xích rơi vào ở trong tay. A, cái này cây thước không sai, hiện tại là của ta. Trịnh Kiện cười hắc hắc nói. Đến từ Nhiên đăng đạo nhân oán niệm trị cộng 9999. Lão sư, hắn kiện pháp bảo kia thật là cổ quái, có thể đeo nhân pháp bảo. Đệ tử Cửu Long thần hỏa cháo chính là như vậy vỏ chăn đi. Thái Ất chân nhân nói, dám đoạt bần đạo pháp bảo. Nhiên đăng nổi giận, lần này không dám dùng pháp bảo. Trong tay hiện ra một cây phất trần, hướng thẳng đến Trịnh Kiện đánh tới. Hùng hậu đại la kim tiên pháp lực mở rộng, hư không bên trong giống như xuất hiện vạn đạo tơ bạc. Mỗi một cây đều có cắt chém tất cả uy thế, hóa thành ánh sáng óng ánh tuyến, đột phá chân trời mà đến, dày đặc như mưa, không chỗ có thể trốn, ngộ ra tránh được. Sư huynh cẩn thận, Thạch Cơ nương nương kinh hãi nói. Đến hay lắm, Trịnh Kiện cười một tiếng dài, trong tay hiện ra thần tiện cùng đoạn tình đao. Vận chuyển giai tự bí ở giữa, nháy mắt pháp lực bạo tăng gấp 10. Đao quang cùng kiếm quang không có chút nào xinh đẹp cùng phất trần biến thành tia sáng đối đầu tại một chỗ, chỉ một thoáng, Càn Nguyên Sơn hư không giống như đun sôi nước sôi, vô số nguyên khí sôi trào, mờ mịt nổ tung, kinh khủng pháp lực lẫn nhau xen lẫn, càn quét tất cả. Nhiên đăng đạo nhân thấy thế, trong cơ thể như vực sâu biển lớn pháp lực điên cuồng tuôn ra, nhưng như cũ bị Trịnh Kiện một đao một kiếm chém từng bước lui lại. Đây không có khả năng. Nhiên đăng đạo nhân trong lòng đừng đề cập nhiều khiếp sợ. Hắn biết rõ Trịnh Kiện thông thiên giáo chủ tọa hạ nhỏ nhất thân truyền đệ tử, nhưng hắn cũng biết Trịnh Kiện bái nhập tiệt giáo thời gian không hề lâu dài, vốn cho rằng dễ như trở bàn tay, lại không nghĩ rằng Trịnh Kiện lại có mạnh mẽ như vậy pháp lực. Lão sư coi chừng. Thái Ất chân nhân kinh hãi. Hắn lúc này mới minh bạch trước mắt tiệt giáo đệ tử có thực lực kinh khủng bậc nào. Liền Nhiên đăng đạo nhân đều khó mà áp chế Kỳ Phong mũi nhọn. Nhiên đăng đạo nhân hơi nhíu mày, kêu lên, không muốn cùng tiệt giáo yêu nhân nói cái gì đạo nghĩa. Thái Ất, cùng ta liên thủ tổng đánh. Thái Ất chân nhân nghe vậy, trong tay hiện ra một thanh tiên kiếm, bỗng nhiên chém ra, lại không chút do dự. Hèn hạ, Thạch Cơ nương nương mắng, cũng chuẩn bị gia nhập chiến đoàn. Trịnh Kiện mặt không chút thay đổi nói, sư muội thối lui chút, là bần đạo lực trận là được. Tốt, thật là lợi hại. Tiểu nhân cặn bã nhìn xem không trung kinh thiên hỗn chiến, trên mặt tràn đầy kinh hãi. Giờ khắc này, hắn mới biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, mà Trịnh Kiện lấy một địch hai. Đối mặt Nhiên đăng đạo nhân cùng Thái Ất chân nhân liên thủ như cũ không hề sợ hãi. Trong cơ thể tiện đạo nhân nguyên thần cao cứ vô tận chỗ cao. Nắm chắc chiến cuộc mỗi một chi tiết nhỏ. Mà trong đôi mắt, vô tận sao tiến hiện lên. Rõ ràng nhìn xem Nhiên Đăng đạo nhân cùng Thái Ất chân nhân trên người nhân quả. Trong nháy mắt, giao thủ mười mấy chiêu. Trịnh Kiện tại giai tự bí, gia trì phía dưới. Mỗi một kích đều có gấp 10 pháp lực tăng phúc. Dù cho đối mặt Nhiên Đăng đạo nhân cùng Thái Ất chân nhân liên thủ. Như cũ một mực chiếm cứ lấy thượng phong. Trịnh Kiện không hề sốt ruột đánh bại hai người. Trên thực tế, hắn ngay tại mượn hai người chi thủ rãnh thông thiên địa. Tìm kiếm lấy chém thi thể thời cơ. Hắn sớm đã có sắp chém thi thể cảm giác. Nhưng mấy năm qua này một mực liền kém như vậy lâm môn một chân. Bây giờ, Nhiên Đăng đạo nhân cùng Thái Ất chân nhân tại Lạc Bảo Kim Tiền uy hiếp dưới không dám vận dụng. Pháp bảo, chỉ có thể bằng tự thân pháp lực cùng Trịnh Kiện đánh nhau chết sống. Nhưng là Trịnh Kiện tốt nhất đá thử vang. Với tư cách đối thủ của hắn, Nhiên Đăng đạo nhân cùng Thái Ất chân nhân đừng đề cập nhiều phiền muộn. Dù cho hai người liên thủ, cũng có tràn ngập nguy hiểm xu thế. Hoàn toàn bị Trịnh Kiện đè lên đánh. Đánh lấy, Trịnh Kiện khí thế càng ngày càng mạnh. Đối với, giai tự bí, vận dụng cũng càng thuần thục. Đạo hữu lên bảng thời gian đến. Trịnh Kiện cảm giác được toàn thân pháp lực. Khí thế đã hoàn toàn ngưng tụ tới đỉnh phong. Lúc này lần nữa chém ra một kích. Đoạn tình đao giống như thiên ngoại lưu tinh rơi xuống. Vô tận sấm sét oanh minh mà xuống. Trực tiếp đem Nhiên Đăng đạo nhân chém bay ngược mà ra. Mà thần tiện lại vô thanh vô tức vượt qua liễu không ở giữa khoảng cách. Hư hư thật thật ở giữa. Xuyên thấu Thái Ất chân nhân yết hầu. Thái Ất chân nhân, người nhân quả quá nặng. Bần đạo trước đưa ngươi lên bảng. Chấm ngoặc kép, thần tiện bên trong pháp lực nổ tung. Tại Thái Ất chân nhân khó có thể tin ánh mắt bên trong. Đầu lăng không bay lên. Thi thể không đầu rơi xuống. Giữa thiên địa, đột nhiên vang lên một tiếng sấm nổ. Phảng phất biểu thị phong thần đại kiếp mở ra đồng dạng. Mà Thái Ất chân nhân một vệt chân linh từ đầu sọ bên trong bay ra. Phiêu phiêu đãng đãng, ngơ ngơ ngác ngác ở giữa. Hướng về Ngọc Hư Cung phong thần bảng đi. Nhiên Đăng đạo nhân thấy thế. Đứng tại chỗ ngây ra như phỗng. Ngươi vậy mà thật giết Thái Ất chân nhân. Tiểu nhân cặn bã đứng tại chỗ đã sợ ngây người. Ở trong mắt hắn, sư phụ là không thể nào chết. Nhưng hiện thực cho hắn một bàn tay. Không có gì là không thể nào. Núi Côn Luân, Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn chính nhắm mắt thần du thái hư. Lĩnh hội hỗn nguyên đại đạo đâu? Đột nhiên lòng có cảm giác, trên mặt hiện ra khó mà ngăn chặn phẫn nộ. Tiểu tặc ngươi dám? Hắn thật nổi giận, xiển giáo 12 thượng tiên cũng không phải cái khác A Miêu A Cẩu, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn ký thác kỳ vọng hạch tâm đệ tử. Bây giờ, tại 12 thượng tiên bên trong thực lực tổng hợp đều có thể xếp tại phía trước mấy vị Thái Ất. Chân nhân thế mà chết. Sư phụ chấm ngoặc kép, Thái Ất chân nhân chân linh bay vào Ngọc Hư Cung, mới kêu một tiếng, liền bị phong thần bảng thu nạp đi vào. Đáng chết, Nguyên Thủy Thiên Tôn thật sự nổi giận, trực tiếp một chỉ điểm ra. Càn Nguyên Sơn trên không, phong vân biến sắc, chân trời bỗng nhiên xuất hiện một cái khó nói lên lời trụ lớn. Chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn một ngón tay, vượt qua Thiên Sơn Vạn Thủy, hướng về Trịnh Kiện chỉ tới. Trịnh Kiện chỉ cảm thấy toàn thân đều giống như bị đóng băng. Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn không nghĩ tới Nguyên Thủy Thiên Tôn vậy mà thật liều lĩnh đích thân xuất thủ oanh sát hắn. Một tên tiểu bối, sinh tử nháy mắt thời khắc, Trịnh Kiện nguyên thần ngược lại bình tĩnh lại, vô số suy nghĩ đều bị đè xuống. Dù cho là Nguyên Thủy Thiên Tôn, muốn mạng của ta cũng không có dễ dàng như vậy. Trịnh Kiện trong lòng trong tiếng gầm giống tức giận. Trực tiếp lấy ra thanh bình kiếm. Toàn thân tất cả pháp lực thiêu đốt. Giai tự bí. Tử điện truy. Trảm đạo kiến ngã kiếm. Đạo bất khả luận nhân quả kiếm. Tất cả thủ đoạn toàn bộ lấy ra. Cho dù là thánh nhân muốn giết ta. Ta cũng muốn liều mạng bỏ mình chặt xuống một đoạn thánh nhân ngón tay. Cho ta phá. Trịnh Kiện cả người hoàn toàn hóa thành một đoàn thanh mang. Từ hư không phóng tới cái kia chậm rãi đè xuống khủng bố ngón tay. Dần dần tới gần quá trình bên trong. Trịnh Kiện toàn thân đều tại chảy máu. Cho dù thiêu đốt pháp lực. Cho dù có gấp 10 pháp lực tăng phúc. Có tương đương với chuẩn thánh chiến lực. Có thể tại thánh nhân một kích trước mặt như cũ không tính là cái gì. Không thành thánh. Trung vi sâu kiến. Bành. Thanh bình kiếm chống đỡ Nguyên Thủy Thiên Tôn ngón tay nháy mắt. Trịnh Kiện chỉ cảm thấy tự thân ý thức đều ly thể. Hay, hắn liều lĩnh kích ra tự thân tiềm năng. Nghĩ hết tất cả biện pháp chống lại từ hư không bên trong rơi đập thánh nhân ngón tay. Thanh bình kiếm hóa thành một đạo nối liền trời đất thanh quang. Kiệt lực giúp Trịnh Kiện chia sẻ thánh nhân chi uy. Nếu không phải chuôi này thông thiên giáo chủ thành đạo kiếm. Trịnh Kiện đã sớm bị nghiền thành phấn vụn. Nguyên Thủy sư huynh. Lấy đường đường thánh nhân tôn sư đối một tên tiểu bối xuống như vậy ngoan thủ. Có hay không quá đáng. Hư không sáng lên. Xuất hiện một vết nứt. Thông thiên giáo chủ từ đó vừa sải bước ra. Vung tay lên. Phía sau bay lên chu tiên kiếm. Hóa thành một đạo khổng lồ vô song kiếm phong chặn Nguyên Thủy Thiên Tôn ngón tay. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là xuất hiện trong hư không. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Thông thiên sư đệ. Người đệ tử kia qua. Thông thiên giáo chủ sắc mặt cũng rất không tốt. Phong thần đại kiếp. Nói tốt mặc cho môn hạ đệ tử đều bằng bản sự. Làm sao? Chỉ tha cho người đệ tử chém giết ta chi môn bên dưới. Môn hạ của ta phản sát chính là phạm vào tội ác tày trời đại tội. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt lạnh giá cực hạn. Hắn không nghĩ tới cái kia nhỏ tiểu Trịnh Kiện phát huy toàn lực thế mà có thể trì hoãn chính. Mình một kích, nếu không hắn có nắm chắc tại thông thiên giáo chủ tiến đến phía trước liền giết chết Trịnh Kiện. Nhưng bây giờ thông thiên giáo chủ đã tới. Hắn minh bạch lại là phẫn nộ cũng không có khả năng giết Trịnh Kiện. Trịnh Kiện nhìn thấy thông thiên giáo chủ nháy mắt. Mắt tối sầm lại, lâm vào hôn mê. Thông thiên giáo chủ hít một tiếng. Tay khẽ vẫy, liền đem Trịnh Kiện tiếp lấy. Đặt ở Thạch Cơ nương nương trước người. Thạch Cơ. Người đưa Trịnh Kiện đi Đông Hải. Thạch Cơ có nằm mơ cũng chẳng ngờ từ ban đầu đồng nhi cái chết. Lại sẽ dính dấp ra thánh nhân giao phong. Ngơ ngác tiếp lấy Trịnh Kiện. Vội vàng nhấc lên độn quang. Hướng về Đông Hải bay đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt đen như đáy nồi. Âm thanh lạnh lùng nói. Thông thiên sư đệ. Thái Ất sẽ không chết vô ích. Nhiên Đăng. Mang lên Na Cha. Về Ngọc Hư Cung. Nói đi. Thân hình tiêu tán trong hư không? Nhiên Đăng đạo nhân trong lòng kinh hãi. Qua loa hướng về thông thiên giáo chủ thi lễ. Liền mang vẫn còn ngu ngơ bên trong Na Cha hướng về núi Côn Luân bay đi. Thông thiên giáo chủ nhìn xem không có một ai hư không? Thở dài một cái. Cũng là quay lại Bích Du Cung đi. Núi Côn Luân. Ngọc Hư Cung. Nhiên Đăng đạo nhân mang theo tiểu nhân cạn bã. Không nói một lời quỳ sát tại trước bậc. Bên cạnh để đó Thái Ất chân nhân thi thể. Vân sàng bên trên. Vạn kiếp bất diệt Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Sư tổ. Ngài muốn vì sư phụ ta báo thù a? Chấm ngoặc kép. Tiểu nhân cạn bã cuối cùng khóc thành tiếng. Nhiên Đăng đạo nhân trong lòng biết thời khắc này Nguyên Thủy Thiên Tôn đã thật sự nổi giận. Không dám có chút che giấu. Đem sự tình một năm một mười nói tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe xong. Toàn bộ Ngọc Hư Cung lâm vào quỷ dị trong trầm mặc. Hắn tay phải vươn ra. Lấy Ngọc Hư thần toán yên lặng diễn toán một hồi. Phát hiện nguyên bản đã được quyết định từ lâu thiên cơ lúc này càng trở nên mơ hồ không rõ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.